Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn dầu leo lét nơi quầy tiếp khách, Lê Chi chậm rãi mỉm cười nhìn trưởng quầy. Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cảnh giác rõ rệt. Không thu tiền, vậy các người thu cái gì khác? Trưởng quầy là một lão già vóc người gầy gò. Ánh mắt nhỏ tí hí lấp lóe ánh xanh âm u, khiến người ta không khỏi rợn sống lưng khi đối diện. Ông ta khẽ gảy các hạt tính trên bàn tính gỗ cũ kỹ. Tiếng tách tách vang lên như gõ nhịp tang thương giữa đêm khuya tịch mịch. Trong vòng trăm dặm chỉ có đúng một khách đờ, M này. Ông ta chậm rãi nói, mỗi từ như thể được rút ra từ lòng đất lạnh. Nếu ba vị không muốn ở thì có thể rời đi ngay bây giờ. Ông ta ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng quái dị. Nhưng ta cũng phải nhắc trước. Đêm tối, sương dày, đường núi lại quanh co hiểm trở. Nếu các vị bước chân ra ngoài mà gặp phải điều không hay, đừng trách ta không nhắc. Lời nói rõ ràng mang ý đe dọa hơn là cảnh báo. Ông ta không phủ nhận việc sẽ thu cái gì đó khác, nhưng lại hoàn toàn tránh né việc trả lời trực tiếp. Lê Chi nhìn lướt qua Tạ Khung. Trong khoảnh khắc, cả hai trao đổi ánh mắt ngầm. Không nói thêm gì, Tạ Khung liền rút từ trong túi ra vài món đồ đồng cổ. Ánh đồng ánh lên sắc lạnh lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt. Anh đặt chúng lên quầy. Chúng tôi không có ý ở nhờ, Lê Chi nói, giọng điềm tĩnh. Mấy món đồ này đều là cổ vật, nếu đem bán ngoài chợ chắc chắn được giá, coi như là tiền trọ. Trưởng quầy nhìn chằm chằm vào những món đồ đó một lúc, mắt híp lại, rồi khẽ cười, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng. Được, nếu đã có thành ý như vậy, ta sẽ nhận. Ông ta vươn tay gom đống đồ đồng về phía mình, ngón tay khô khốc như móng vuốt quả, rồi hỏi, ba vị muốn chọn phòng nào? Lê Chi quay đầu nhìn một vòng quanh sảnh. Căn nhà gỗ này được xây theo kiểu hai tầng, có vẻ là kiến trúc cổ. Phía sau quầy là cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. Trên tầng 2 là một hành lang dài. Các phòng nằm san sát nhau. Tổng cộng có 5 căn. Hành lang thông suốt có thể nhìn xuống đại sảnh. Cô chỉ tay về căn phòng gần cầu thang. Thiên tự nhất. Trưởng quầy lấy tấm thẻ gỗ treo trên vách rồi đưa cho cô. Trên lầu có nước sạch và chút đồ ăn, các vị cứ tự nhiên dùng. Lê Chi cầm lấy thẻ phòng, ánh mắt vẫn kín đáo quan sát bố cục tầng 1. Cô lặng lẽ ghi nhớ vị trí cầu thang, cửa chính và cửa sổ. Sau đó mới cùng Tạ Khung và Chỉ Y bước lên tầng 2. Ba người chỉ thuê một phòng để dễ ứng phó nếu có chuyện bất trắc. Căn phòng không lớn nhưng bài trí khá cổ xưa. Một chiếc giường cột bằng gỗ tối màu được chạm trổ tỉ mỉ chiếm gần nửa gian phòng. Bên trên là một màn lụa đã ngả màu, như thể chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ rách vụn ra ngay. Trên bàn đặt sẵn một chiếc đèn dầu, ánh lửa vàng lay lắt như có thể tắt bất cứ lúc nào. Mộng Vân thường Lê Chi cài then cửa, bước đến bên cửa sổ. Hé ra nhìn, ngoài kia là một vùng đen đặc như mực, sương mù dày đặc cuồn cuộn như ma chơi. Ánh sáng trong phòng là điểm sáng duy nhất giữa biển tối. Cô ước lực khoảng cách từ cửa sổ xuống đất, chừng 3 mét, cô và Tạ Khung có thể nhảy xuống dễ dàng, còn Chỉ Y sẽ cần giúp đỡ. Sau khi kiểm tra xong, Lê Chi đóng cửa sổ lại, Chỉ Y và Tạ Khung mang hai chậu nước về. Chỉ Y còn ôm theo một đĩa trái cây nhỏ, trên mặt vẫn chưa hết hoang mang. Tôi không dám lấy gì khác, mấy món kia nhìn ghê quá, không biết làm từ cái gì. Tuy cả ba người đều đã hồi phục phần nào sau khi rời khỏi cổ mộ, nhưng cơ thể vẫn chưa lấy lại được thể lực đầy đủ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thấy trái cây không có dấu hiệu bất thường, họ ngồi xuống ăn nhẹ và rửa mặt. Cuối cùng, ba người cũng được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày chạy trốn căng thẳng và đầy ume. Khi không khí trong phòng dịu lại đôi chút, Tạ Khung đột ngột lên tiếng. Trưởng quầy đó, không phải là người. Chỉ y vội vã gật đầu, thậm chí còn đưa tay ôm lấy ngực. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có người mở tiệm trọ thì chỉ có thể là không phải người, nhưng không biết ông ta là thứ gì. Cả ba cùng nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, chồn, chỉ y dùng mình, giọng lắp bắp, thế ông ta có định ăn thịt chúng ta không? Hay là chọn một người để kết hôn? Cô còn chưa kịp nói hết câu thì nhận ra ánh mắt của Lê Chi đang dừng lại rất lâu trên người mình. Cô hoảng hốt lùi lại. Nhìn gì mà nhìn, đừng nói là các người định giao tôi ra nhé. Dù tôi có là người đẹp nhất trong ba chúng ta thì cũng không được như thế đâu. Biết đâu ông ta lại thích đàn ông thì sao? Tạ Khung, không khí im lặng trong một thoáng. Cho đến khi Lê Chi khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát Chỉ Y. Sau vài giây, cô chậm rãi nói, Chỉ Y, hình như cô trẻ ra đấy. Chỉ Y ngơ ngác, thật không? Dưới ánh sáng từ chiếc đèn dầu, gương mặt của Chỉ Y hiện lên rõ ràng. Lê Chi bây giờ mới để ý, nước da bạn mình dường như mịn màng hơn, khuôn mặt thanh tú hơn, thậm chí khí sắc cũng tươi tắn hẳn ra. So với lần đầu gặp trong ngôi mộ cổ, Chỉ Y đúng là như trẻ lại vài tuổi. Tạ Khung cau mày, bước tới gần, chăm chú nhìn Lê Chi, rồi lại nhìn Chỉ Y. Vài giây sau, anh trầm giọng nói, cô cũng thế. Lê Chi ngẩn người, gì cơ, trẻ ra. Tạ Khung nhấn mạnh, Chỉ Y mừng rỡ như điên, vội vã chạy lại trước chiếc gương đồng trên tường, vừa nhìn vừa reo lên. Trời ơi, nếp nhăn khóe mắt tôi biến mất rồi. Tôi thật sự trẻ lại rồi. Tạ Khung cứng đờ, không nhịn được. Anh hỏi một câu rất thật. Sao cô biết mình từng có nếp nhăn? Chỉ Y ngẩng đầu, vẻ mặt đầy lý lẽ. Lúc tôi mới tỉnh dậy trong quan tài còn chưa nhớ gì cả. Không lẽ không được soi gương kiểm tra nhan sắc à? Thấy mình vẫn xinh đẹp nên tôi mới yên tâm được đấy. Tạ Khung nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể im lặng nhìn lên trần nhà như muốn tìm sự an ủi từ gỗ mục. Đúng là, không hổ danh ảnh hậu, cho dù đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, C, H, D, T người rình rập từng giây, thì cũng không quên soi gương và tự khen mình đẹp. Cách chương.